Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị nhân cách hung tàn kia thay thế, hoàn toàn biến đổi thành nhân cách đó. Chuyện này nói ra tuy rất khó hiểu, nhưng nói cho cùng thì đó chính là sự biến đổi tâm lý mà thôi. Lưu Ý Tình Yêu nghe xong lại rơi vào trạng thái trầm tư rất lâu. Hắn không có nhận ra vẻ nghiêm trọng trên gương mặt của bác sĩ Oswald. Nếu tình hình của Lạc Tranh không nghiêm trọng, Oswald cũng sẽ không lâm vào tình trạng khó xử như thế này. Một lúc lâu sau, vậy tôi phải làm thế nào? Hắn trầm giọng lên tiếng. Sự lo lắng trong ánh mắt lúc trước đã chuyển thành sự kiên trì đầy mạnh mẽ. Chờ đợi. Bác sĩ Oswald chỉ nói đúng hai chữ này. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi Lạc Tranh tỉnh lại. Bệnh tâm lý không giống với bệnh trên thân thể, có thể dùng thuốc để khống chế. Quá trình điều trị tâm lý không giống như điều trị bệnh thông thường. Nó phụ thuộc rất nhiều vào bản thân người bệnh. Tâm tình con người vốn đã rất phức tạp, cho nên không thể có sự phán đoán nào là tuyệt đối. Mấy người trong phòng đều khẽ gật đầu, bầu không khí lúc này lại càng trở nên nghiêm trọng. Thời gian này, Lưu Ý Thương Nhiêu gần như biến thành bảo mẫu của Lạc Tranh. 24 giờ mỗi ngày, hắn đều có mặt ở phòng bệnh, đảm nhiệm tất thảy công việc chăm sóc của các hộ lý, kể cả việc lau người cho nàng. Tất cả mọi việc liên quan đến Lạc Tranh đều do hắn tự tay làm lấy. Bởi Lạc Tranh cũng không cần phải điều trị gì đặc biệt, cho nên chỉ cần y tá mỗi ngày ghé qua một lần để kiểm tra tình hình của thai nhi mà thôi. Mà Lưu Ý Thương Nhiêu sau khi nhìn thao tác của y tá hàng ngày, rồi cũng tự mình học cách xem xét các số liệu kiểm tra, rồi từ đó làm thay luôn việc của mấy cô y tá. Việc làm của hắn khiến các y tá trong bệnh viện cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ, mà không hề hay biết rằng thực ra Lưu Ý Tình Yêu cực kỳ ghét người khác chạm vào người Lạc Tranh, cho dù đó là phụ nữ. Thời gian cứ như vậy trôi đi thấm thoát cũng đã một tuần lễ. Nếu là hôn mê bất tỉnh thì thời gian một tuần lễ có thể coi là ngắn, nhưng trường hợp mê man như Lạc Tranh thì lại quá dài, đủ để khiến người ta lo lắng. Nhưng bác sĩ Lo Răng đã cho biết tất cả các chỉ số về mặt sức khỏe của Lạc Tranh đều rất bình thường, khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể nàng cũng khá tốt, chứng tỏ chức năng sinh lý cùng hô hấp của Lạc Tranh vẫn hoàn toàn ổn định, thai nhi vẫn phát triển rất tốt. Đây cũng là điểm khiến mọi người cảm thấy vui mừng, nhất là bác sĩ Oswald. Trước đây ông vốn cho rằng sau khi Lạc Tranh biết rõ chân tướng sự việc sẽ dẫn đến tình trạng tinh thần suy sụp mà ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng. Nhưng tình trạng mê man hiện giờ của nàng thật ra là cũng có lợi với thai nhi lúc này. Tuy nhiên, ông vẫn không quên nhắc nhở Louis Tương Yêu. Nếu như Lạc Tranh tỉnh lại, tâm lý nàng sẽ biến đổi thế nào vẫn là điều chưa thể đoán biết được. Sự thay đổi đó có hại tới cục cưng trong bụng nàng hay không cũng là chuyện không cách nào đoán định. Đối mặt với những chuyện này, Louis Tương Yêu vẫn luôn tỏ ra bình thản. Có lẽ hắn đã sớm hình thành thói quen đối diện với thực tế khắc nghiệt rồi. Mọi chuyện hắn làm hiện giờ đều nhằm mục đích không để tình hình trở nên xấu hơn mà thôi. Huống hồ trong lòng hắn vẫn luôn tin tưởng Lạc Tranh tuyệt đối sẽ không để cho bản thân nàng suy sụp như vậy. Bọn họ chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là được hạnh phúc rồi. Mỗi một ngày hắn đều rất kiên nhẫn lau người cho nàng với đôi mắt tràn ngập tình yêu thương. Chăm sóc nàng mỗi ngày dường như đã thành niềm vui của hắn. Nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của nàng, gò má nhợt nhạt lúc trước giờ đã có sắc hồng, cũng như đôi môi mịn màng của nàng dần trở nên đỏ mọng, thực khiến tâm tình hắn như dịu lại. Khi Louis Tương Yêu rảnh rỗi sẽ ngồi nhìn nàng chăm chú đến mê mẩn tâm thần, đôi môi mỏng của hắn cũng vô thức hiện lên ý cười dịu dàng, xóa tan không khí nặng nề của bệnh viện. Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, bóng dáng hắn ngồi bên giường bệnh của nàng hệt như vị chiến thần dũng mãnh trong thần thoại Hy Lạp. Đôi mắt sáng ngời cùng gương mặt cương nghị của hắn cũng sáng lên còn hơn cả ánh mặt trời bên ngoài. Trên giường bệnh, Lạc Tranh nằm yên tĩnh, tựa như một nữ thần say ngủ dưới ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi. Gương mặt nàng lúc này cũng không còn vẻ cứng cỏi thường ngày, mà trở nên dịu dàng để quyến rũ. Nhìn nàng lúc này, Louis Tương Yêu lại nhớ đến một bài hát nàng đã hát cho hắn nghe. Mặc dù hắn không thông thạo ca từ của tiếng Trung cho lắm, và những lời hát kia cũng không phải là quá quen thuộc, nhưng mỗi lời hát của nàng đều khiến tâm tình hắn rung động không ngừng. Em cũng sẽ không đau buồn, anh đừng xem thường em. Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì cất tiếng hát. Dù là bài hát đầy bi thương với lời ca nghẹn ngào, cũng tốt hơn anh rất nhiều. Em sẽ không đau buồn đâu, anh đừng xem thường em. Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì uống vài ly. Uống đến khi bước chân trên đường đã trở nên lảo đảo, cũng vẫn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Em vẫn sẽ rất vui vẻ. Từng lời hát như hiện lên rõ ràng trong tâm trí của Louis Thương Yêu, khiến hắn không kìm lòng được mà nở nụ cười nhẹ. Hàng lông mày cương nghị tràn ngập nhu tình. Hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh quen thuộc của cuộc sống mỗi ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net